Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, bị tiệc tối bỏ xuống nhân vật chính. Tô Nhược Dĩnh đối với thu hoạch được kinh nghiệm so Lạc Phi ít, vẫn cứ không hài lòng lắm. Bất quá nàng tại kịch bản bên trong ngoài định mức thu hoạch chính mình kiện thứ nhất vũ khí. Lại bởi vì Lạc Phi không có, ngược lại là tâm tính cũng thăng bằng rất nhiều. Nàng sử dụng trò chơi menu chế tác sách tranh công năng, đem vũ khí sách tranh phát cho Lạc Phi khoe khoang. Lạc Phi sau khi thấy, cảm thấy xác thực so với chính mình kia, bình thường dao gọt trái cây, tốt hơn rất nhiều. Tên: Vũ chiến đoàn đao. Loại hình: vũ khí phẩm chất: tinh phẩm lực công kích, bình thường hoặc khá mạnh công năng. Tại ngày mưa giết địch lúc, lực công kích sẽ gấp bội vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Cấp 3, ngậm, ghi chú, này thanh phổ thông đoàn đao đến từ Tam Quốc thời kỳ một trận chiến đấu. Nó lực sát thương bản rất bình thường, nhưng không biết tại sao, vừa tiến vào vũ chiến nó liền lập tức trở nên hết sức lợi hại đứng lên. Lúc ấy Lạc Phi hỏi Tô Nhược Dĩnh là như thế nào nhận được này thanh vũ khí. Tập kích Ngụy Doanh trước, Lạc Phi từng gặp rất nhiều thuộc binh trang bị vũ chiến đoàn đao. Lúc ấy những cái đó đao cũng không có phát ra biểu hiện nhưng mang kịch bản lam quang, cho nên Lạc Phi cũng không có ý đồ với nó. Tô Nhược Dĩnh trong biểu kiện ngữ khí mang theo đắc ý. Tập kích Ngụy Doanh thời điểm, ta không giống ngươi đồng dạng núp ở phía sau mặt chờ, ỷ vào bên cạnh có vệ đội, ta cũng mang theo thanh đoàn đao tại Vương Bình trước đột tiến giết loạn quân Ngụy, về sau người chậm tiến doanh cũng giết một cái ngụy binh, về sau kia đoàn đao liền biến thành nhưng mang ra rồi. Xem Tô Nhược Dĩnh lời nói chỉ tới nơi này, Lạc Phi lập tức thức thời trở về biêu kiện hỏi. Tất nhiên, ta suy đoán này đoàn đao muốn dẫn ra, nhất định phải từ trò chơi người thật tiến hành vũ chiến, nếu không liền sẽ không phát sáng. Tô Nhược Dĩnh cuối cùng còn không có quên tăng thêm một câu. Về sau có vũ khí này, gặp lại cùng NPC chiến đấu kịch bản, đến lúc đó liền phải ta bảo kê ngươi, mà không phải ngươi mang theo ta. Đúng vậy, ngài về sau quan tâm. Lạc Phi mỉm cười, cũng không tốt đẹp nữ tranh miệng lưỡi nhanh chóng. Thầm nghĩ lại là, người kia vũ khí muốn phát huy hoàn mỹ phẩm chất huy lực, không có mưa lúc vẫn là đến ta gọi mưa đến mới được. Tóm lại ngày thứ hai ở công ty lúc, Tô Nhược Dĩnh vẫn luôn biểu hiện được thực vui vẻ, nhất là đối với Lạc Phi, càng là giữa trưa mua rất đắt giao hàng phân cho hắn một phần. Các đồng nghiệp nhao nhao ghé mắt, trong âm thầm nói thầm không biết Lạc Phi cho nữ trưởng phòng uống thuốc gì. Như vậy được ti chiếu cố, Lạc Phi ăn Tô Nhược Dĩnh cơm trưa, càng ngượng ngùng đề có người muốn hắn mang, kèm theo khác cho phí tài trợ chuyện. Trong thời gian này Lạc Phi ở diễn đàn bên trên phát hiện liên quan tới hai người hình thức ngoài định mức nhiệm vụ kinh nghiệm phân phối quy tắc, tại hai người hoặc nhiều người tổ đội hình thức bên trong, hệ thống đem tự động phán định hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ cống hiến người nhiều nhất, nên người chơi ngoài định mức thu hoạch kinh nghiệm vì đến kịch bản bình thường ban thưởng 2 lần. Cái khác đồng đội thì ngoài định mức thu hoạch được 1 lần kịch bản bình thường ban thưởng. Hơn nữa quan phương còn tại diễn đàn trang đầu ban bố một cái mở ra một mình hình thức. Khó khăn, kịch bản thông cáo, trong thông báo dung như sau. Vì thích ứng số ít ưu tú người chơi đối với kịch bản độ khó gia tăng cần, đặc biệt ở hôm nay 12 giờ trưa sau online một mình hình thức. Khó khăn, kịch bản, hai người hình thức. Khó khăn, kịch bản sẽ căn cứ một mình hình thức. Khó khăn, kịch bản tỷ lệ thông qua tình huống, đúng lúc tiến hành mở ra. Đồng thời trò chơi nội bộ hệ thống thương thành cùng nhân vật trò chơi sở trường công năng sẽ tại đầu tiên một mình hình thức. Khó khăn, kịch bản bị thông quan về sau, tại toàn hệ thống online, Này thông cáo nhìn như chẳng qua là mới tăng độ khó cao hơn một mình kịch bản. Nhưng ở thực tế thả ra về sau, đằng sau kia hệ thống Thương Thành Online cùng nhân vật trò chơi sở trường công năng mở ra điều kiện lại tựa hồ như là cố ý gây nên. Quả nhiên, trên mạng tải nhấc lên một đợt cho rằng Lạc Phi là mộng công ty nội bộ nhân viên. Gia nhập một mình hình thức, khó, kịch bản, chẳng qua là đang vì hắn một người cân nhắc tiếng gầm sau. Tại một phương diện khác, cơ hồ hết thảy người chơi cũng đều phi thường chờ mong Thương Thành cùng nhân vật trò chơi sở trường công năng mở ra. Bọn họ đều rất muốn tại kịch bản bên trong ít nhất nhưng sử dụng một ít bị thương sau tăng máu tiếp tế phẩm hoặc bổ sung thể lực thuốc, lấy càng lợi cho kịch bản thông quan. Thế là hy vọng Lạc Phi tẫn nhanh dựa vào thực lực đem kịch bản đả thông người chơi số lượng rất nhanh liền vượt trên những cái đó kháng nghị có nội tình người. Đồng thời ngoại trừ đối với hệ thống Thương Thành chờ mong bên ngoài, mở ra nhân vật trò chơi sở trường công năng về sau, nhân vật trò chơi có thể có được dạng gì sở trường đi thông quan kịch bản cũng bị đông đảo suy đoán người thảo luận đến mức dị thường nóng nảy. Buổi tối Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh bản ước tại 20 điểm. Bởi vì muốn dẫn duyên cớ của nàng, hắn vốn dĩ không có cân nhắc qua đi thông một mình hình thức. Khó khăn, kịch bản chuyện, huống hồ, phong vũ lôi điện, kỹ năng ở cái trước kịch bản có thể phát huy đại dụng. Rất lớn trình độ còn là bởi vì Lily cho hắn tư nhân định chế. Trong diễn đàn đối với hắn viễn siêu tại những người khác thực lực giá trị là đã ghen ghét lại ghen tị. Nhưng Lạc Phi chính mình lại biết, trừ bỏ kia bị dự định vì hoàn mỹ cấp bậc kỹ năng, lại chơi cái khác kịch bản, luận sinh tồn năng lực, hắn cũng không bằng có vũ chiến đoàn đao, Tô Nhược Dĩnh. Mà ở Lạc Phi đến nhà không lâu sau, Tô Nhược Dĩnh đột nhiên gọi điện thoại nói buổi tối có một cái đối với công ty vô cùng trọng yếu tiệc tối muốn tham gia. Nếu như nàng 22 giờ trước không thể trở về nhà, Lạc Phi liền có thể chính mình hàng một mình kịch bản. Không cần chờ nàng đến 0 giờ trước, theo 10 giờ tối đến 12 giờ còn có 2 giờ thời gian. Cùng ngày kịch bản là chỉ cần tại 0 giờ trước bắt đầu. Đều tính là một ngày này kịch bản, không ảnh hưởng ngày thứ hai, Lạc Phi trong lòng hơi động. Mừng thầm đêm nay có thể sẽ kiếm được 2.000 khối tài trợ. Lập tức tiến vào cabin trò chơi đăng nhập trò chơi. Chào mừng ngài du ngoạn bản công ty trò chơi. Quét hình đã bắt đầu. Xin đợi quét hình đã hoàn thành. Xác nhận trò chơi người ID. TM05-3090. Tính danh, Lạc Phi, đẳng cấp, 10. Tim phổi công năng cùng sóng điện não ở vào bình thường giá trị. Thần kinh kết nối chương trình hoàn thành. Chương trình khởi động, 10 giây sau ghi vào trò chơi. Loading complete, mời trước tiên ở cá nhân không gian ảo tiến hành thao tác. Lạc Phi vào nhập không gian ảo về sau. Lập tức theo rất nhiều chưa đọc trong bưu kiện tìm được Hằng Đạt tập đoàn. Quả nhiên phía bên kia từ giữa trưa liền bắt đầu không ngừng phát bưu kiện hỏi thăm. Buổi tối phải chăng có thể mang bơi chung hí? Lạc Phi nói cho đối phương biết, đêm nay cùng chính mình bằng hữu ước 10 giờ tối, nhưng bằng hữu có khả năng về không được. Nếu là đối phương nguyện ý tiếp nhận đợi đến sau 10 giờ, hắn bằng hữu không có trở lại, liền có thể mang, ta chỉ thích thắng. Hàng một cái hai người kịch bản, Hằng Đạt tập đoàn, trở về tin tức tốc độ đặc biệt nhanh. Giống như vẫn luôn tại tuyến chờ Lạc Phi trở về tin đồng dạng. Hắn đối với Lạc Phi nói, sẽ lập tức liên hệ thiếu gia, có thể cùng nhau chơi đùa liền trước giao một nửa tiền cho Lạc Phi. Đợi kịch bản kết thúc về sau, lại thanh toán toàn bộ, Lạc Phi đánh xong, có thể trả lời cho đối phương về sau, lại tiến vào chính mình trò chơi menu, đem mới thăng cấp thu hoạch được 10 điểm điểm thuộc tính lại thêm đến trí lực phía trên. thêm xong hắn nhân vật trị số trí lực đã là 190 đến 200. Âm 10 trị số trực tiếp chuyển hóa thành nhân vật chỉ số thông minh 69. Lúc này, Hằng Đạt tập đoàn, hồi âm hơi thở tới. Phi thường xin lỗi, thiếu gia nhà ta đêm nay có một trận vô cùng trọng yếu tiệc tối. Bởi vì có làm ăn lớn muốn nói chuyện, dự tính có thể sẽ kéo dài đến đã khuya. Hôm nay không thể để cho ngài mang theo. Thiếu gia liên tục làm ta hướng ngài biểu thị áy náy. Cũng giúp cho đền bù. Mời cái chụp tóc ngân số tài khoản cho ta. Ta cái này gửi tiền 1000 nguyên hướng ngài biểu thị áy náy. Lạc Phi không chút suy nghĩ liền hồi âm cự tuyệt. Hắn vô cùng có tôn nghiêm đối với Hằng Đạt tập đoàn, nói. Tục ngữ nói vô công bất thụ lộc. Tiền này ta không thể nhận. Lần sau có cơ hội hợp tác lại nói. Phát xong biểu kiện, Lạc Phi chợt cảm thấy có chút thịt đau. Nhưng hắn là có chính mình nguyên tắc, lại thịt đau cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Lại nghĩ tới này, ta chỉ thích thắng, thế mà cũng tại đêm nay có quan trọng tiệc tối. Lạc Phi liền suy nghĩ nói, sẽ không phải cùng Tô Nhược Dĩnh là cùng một trận. Hằng Đạt tập đoàn muốn cùng chính mình công ty làm ăn đi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.